Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 phòng sập. 2. Thiên Tình, Ngao Mộc Dương quyết định đường về nhà, Nhan Thanh Thành phải xử lý công vụ, bất quá vẫn là lễ phép tính muốn mời nói, lập tức muốn nguyên đán, Tiểu Ngao, có muốn hay không lưu lại một chỗ vượt qua năm? Ngao Mộc Dương cười nói, xin lỗi a, Nhan luôn, trong nhà của ta sự tình còn rất nhiều thế này. Nhan Thanh Thành khoát tay một cái nói, bảo ta Nhan tỷ hào, không cần như vậy khách khí, ngươi đợi tại cứu Chu Chu hai lần, có thể là chúng ta cả nhà ân nhân nha. Ngao Mộc Dương khách sáo hai câu đổi tên hô, Nhan Thanh Thành tại Hồng Dương rất có năng lượng, cũng rất có địa vị. Cùng như vậy người gần hơn quan hệ đối với hắn khai mở ngư trường sự nghiệp rất có ích lợi. Cùng lúc đến đồng dạng, hắn lại thượng kia qua Grand Cherokee, bất quá lái xe đổi thành Nhan Thanh Thành. Nàng trước đưa Ngao Mộc Dương đi bến tàu, sau đó đưa nữ nhi đi học. Hành sự vội vàng, Chu Chu cô cô nói, ta đưa tiểu nha đầu đi học a. Nhan Thanh Thành quay đầu lại cười nói, không cần. Tỷ tỷ, đưa đón Chu Chu sự tình ta phải tự mình đến làm. Ta thế nhưng là mẹ của nàng nha. Vậy ngươi khác đuổi, công ty sự tình không sợ trì hoãn. Nhan Thanh Thành gật đầu nói, ừ, ta biết, tỷ phu, ngươi yên tâm được rồi. Chu Chu cô có chút đau lòng, vuốt tay nàng nói, không cần phải như vậy liều. Ngươi bây giờ có được tài phú, đủ hai mẹ con nhà ngươi tiêu xài tám đời. Ngươi làm gì thế vẫn khổ cực như vậy? Nhan Thanh Thành mỉm cười cười nói, hảo, tỷ tỷ, ta nào có vất vả. Đừng làm cho Tiểu Ngao nhìn chúng ta chê cười. Muốn nói vất vả, nhân ra Tiểu Ngao muốn khai mở ngư trường còn muốn nuôi dưỡng thuyền đánh cá. Đây chính là càng vất vả. Chu Chu cô nói, nam nhân vất vả điểm cũng tốt nha, ngươi là nữ nhân nha. Nhan Thanh Thành không có cùng nàng nhiều lời, ở trước mặt cười nói tự nhiên, liên tục lên tiếng, đằng sau lái xe ra đi. Nàng một cước chân ga, xe vèo khai ra. Ngao Mộc Dương nhìn ra nàng thời gian đang gấp, liền nói, chính ta đi bến tàu đi. Nhan Thanh Thành rất cố chấp, không có việc gì, rất tiện đường. Đến bến tàu, hắn muốn ngồi Ngao Phú Quý kia lớp thuyền, kết quả đợi trái đợi phải không đợi đến, hắn đành phải đổi một chiếc thuyền, cho đến lúc này sau hắn mới khởi động máy, lúc trước từ khi thấy được hắn và Nhan Thanh Thành cùng một chỗ, đồng học quần đều bạo tạc, tay hắn cơ cũng phải bạo tạc, hơi tín, chim cánh cụt, tin tức, tin nhắn, liên tục không ngừng có tin tức oanh tạc mà đến. Trở lại thôn bến tàu, hắn mới chú ý tới trong thôn một mảnh bận rộn, dày đặc tuyết đọng bao trùm lấy thôn, bởi vì là bão phong tuyết, bờ biển tuyết cũng không phải nhiều, có thể càng đi chân núi hạ đi tuyết càng dày, đoán chừng sơn biên tuyết đọng có 1 mét sâu, người trong thôn vội vàng đuổi tuyết, xe tuyết bị đầm đẩy vào hải lý, dòng xe cộ dòng người liên tục không ngừng. Ngao Mộc Dương đến cửa thôn, thấy có người ngậm bánh bích quỳ vội vã hướng thôn đi. Thấy vậy hắn cười lên tiếng kêu gọi, Đại Quốc thúc, vội vàng làm gì vậy? Thấy được hắn, Ngao Đại Quốc tinh thần chấn động, nói, Long Đầu, ngươi hai ngày này là đi nơi nào? Này, đừng nói trước, đầy thúc ra phòng ở cho sập bên, ngươi vùi ở phía dưới á. Ngao Mộc Dương chấn động, còn có việc này, ừ, sáng sớm đồng bọn đều đi qua bận việc, ta là vừa trở về ăn 2 phần cơm, này trời rất là lạnh, không đem dạ dày lấp đầy, đông lạnh có khó chịu, ngày hôm qua hắn nhìn thấy bão phong tuyết kia tư thế, liền lo lắng trong thôn có nhà cũ sẽ xảy ra chuyện, lần trước Long Quyển Phong vận chuyển qua, thôn bọn họ trong không ít phòng ở cũ nóc nhà đã bị sốc lên. Bất quá hắn cho Ngao Phú Quý đã gọi điện thoại, nhà hắn phòng ở không có việc gì, Trong thôn những người khác ra phòng ở có vẻ như cũng không nhiều lắm sự tình. Này sẽ nghe nói trong thôn có phòng ở cũ bị tuyết áp đảo. Hắn nhanh chóng nhìn, trong thôn gặp chuyện không may phòng ở không nhiều lắm. Chỉ có 2 tòa nhà. Một tòa là ngày hôm qua có tuyết rơi thời điểm nóc nhà cho sập. Người trong thôn lúc ấy đạp tuyết bận việc không có xảy ra chuyện gì. Hiện tại gặp chuyện không may phòng ở là Ngao Chí đẩy ra. Cũng chính là lần trước cho hắn biên giỏ trúc vớt thất tinh cá lão nhân kia. Nhà hắn phòng ở là cả trong thôn tối cũ nát mấy sở nhất. Trên đường Ngao Đại Quốc cho hắn nói, đầy thúc ra phòng ở là nửa đêm gặp chuyện không may. Biết được tuyết ngừng, chẳng ai ngờ rằng tuyết ngừng lại sẽ xảy ra chuyện. Ngao Mộc Dương cũng buồn bực. Đúng rồi, tuyết ngừng tại sao lại gặp chuyện không may? Ngao Đại Quốc vỗ tay nói, mẹ nó, đầy thúc trước phòng đầu có một gốc cây lão cây hòe. Cây hòe chạc cây khai mở đại, phía trên chất đầy tuyết, là tuyết cầm nhánh cây này đe đoạn, sau đó một chỗ đặt ở hắn trên nóc nhà, càng làm nóc nhà đè sập. Hai người bước nhanh đuổi qua, thấy được trong thôn không ít người đang bận còn sống, Ngao Phú Quý rõ ràng ở trong đó. Chỗ này nhà cũ lúc trước bị gió bão thổi suy sụp qua nóc nhà. Còn là Ngao Mộc Dương xuất tiền tu. Hiện tại gặp chuyện không may là xương phòng. Này xương phòng là Ngao Chí đầy chính mình tu. Vây quanh sân nhỏ một vòng. Đã toàn bộ sập, tạo thành phòng ốc sụp đổ chạc cây đã bị chuyển đi. Này chạc cây rất lớn. Khó trách có thể áp đảo tất cả xương phòng. Ngao Mộc Dương hỏi. Chuyện gì xảy ra, đầy ra làm sao có thể ở lại xương phòng? Hiện tại như thế nào cái tình huống? Ai biết, dù sao hắn sẽ ngủ ở trong xương phòng. Ngao Mộc Đông nhả nhổ nước miếng. Đỉnh đầu mạo hiểm bạch khí Ngao Mộc Phong lắc đầu. Thấp giọng nói, tình huống không tốt, đầy ra không biết ở nơi nào. Này gian phòng là nửa đêm sập, này đều nhiều cái giờ. Ngao Mộc Dương nghe xong gấp. Nói, nửa đêm sập, các ngươi như thế nào đến bây giờ tịch thu nhặt xuất ra? Ngao Mộc Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta không biết a, đầy ra này tôn tử cũng là nhân tài. Phòng ở sập hắn không đi gọi người, liền chính mình dọn dẹp. Chúng ta cũng là sau khi trời sáng mới biết được chuyện gì xảy ra. Kim Phúc cái đứa bé kia đâu này? Ngao Mộc Phong chỉa chỉa sân nhỏ cửa phòng. Nói, ở bên kia, Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, thấy được một cái đen thui hắc phu thiếu niên ngồi xổm cửa phòng. Dùng thân thể chống đỡ cửa, trên mặt không lộ vẻ gì, kinh ngạc nhìn xem sụp đổ gian phòng. Hắn vội vã đi qua, thiếu niên đứng lên mở ra hai tay làm bộ chống đỡ cửa. Vẻ mặt cảnh giác, Ngao Mộc Dương không lời, nói, Kim Phúc. Ngươi đang làm gì thế? Thiếu niên không nói lời nào. Bị hắn liền hỏi mấy lần. Thiếu niên mới ôm ôm nói. Ông nội của ta nói. Ai cũng không cho phép tiến vào. Gia gia của ngươi ở nơi nào đâu này? Ngao Mộc Dương lấy vội hỏi. Thiếu niên không nói lời nào. Liền cố chấp nói. Ông nội của ta nói. Này phòng ai cũng không cho vào. Ta cũng không vào. Các ngươi cũng không thể đi vào. Tính nôn nóng Ngao Phú Quý chỉ vào hắn gọi nói, người mẹ nó đầu óc có động a? Ai tiến phá phòng, nhanh chóng tìm ra gia của ngươi, cứu hắn nha, thiếu niên ngạnh lấy cái cổ nói, gia gia nói, có người tới để cho ta giữ cửa, ai cũng không cho phép tiến vào, bên trong có cái gì, bên trong toàn bộ đều vàng nha, Ngao Phú Quý khí đạo, thiếu niên bừa bãi. Trong miệng liền một câu nói như vậy, gia gia nói, người đến, ta đây liền giữ cửa, không cho các ngươi tiến vào. Ngao Mộc Đông một tay đem mũ ngã trên mặt đất, hắn quát, gia gia của ngươi ở nơi nào? Chúng ta cầm này phòng ngủ cho thu thập xuất ra. Không ai, ngươi ở nơi nào? Thiếu niên không nói lời nào, sụp đổ gian phòng đã thu thập xuất một nửa, cứu người quan trọng hơn. Đại gia hỏa trước thu thập lão đầu phòng ngủ, kết quả người không có tại phòng ngủ. Kỳ thật loại này xương phòng cũng không có cái gọi là phòng ngủ. Đây là ngao trí đầy chính mình dựng, không có cái khoảng cách cũng không có thừa trọng tường. Mọi người chỉ có thể bằng ấn tượng tới đào. Ngao Mộc Dương đánh mắt nhìn đi. Hàng xóm láng giềng nhóm đều tại nổi lên lực làm việc. Cũng không có chỉ huy, không có đầu mối, như vậy lung tung đào căn bản vô dụng. Trước mắt trọng yếu nhất là tìm được trước người bị vùi ở nơi nào. Vội vàng đem người móc ra, bằng không thời gian kéo càng dài, người còn sống tỷ lệ lại càng tiểu. Hết lần này tới lần khác, mọi người cũng không biết người bị vùi ở nơi nào. Này lão gian phòng gần như thành phế tích. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ trán, nghĩ đến một cái biện pháp, nói, ta trở về cầm tướng quân kêu đến. Các ngươi nghỉ ngơi trước, đợi tí nữa cạn nữa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.